Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1265, Tinh Tinh Chi Hỏa. Nhìn thấy Tô Chính Vinh bỏ mình, tất cả mọi người chấn kinh, mà bách thương giới còn lại chấn thủ thần linh thấy cảnh này, cũng là nhao nhao sợ hãi. Mặc dù cái này bách thương giới có vài chục vạn quáng nô, nhưng là bởi vì bọn hắn đều là cực kỳ suy yếu, lại thêm thần hồn gông xiềng tồn tại, không có chút nào sức chiến đấu, cho nên thần giới chỉ là phái di mười mấy tôn thần linh chấn thủ mà thôi. Thực lực cao nhất cũng chỉ là một tôn linh thần, căn bản là không phải là đối thủ của Chu Trùng. Chấn thủ thần linh nhóm nhau nhau chạy trốn, hướng phía ngoại giới bỏ chạy, mà Chu Trùng trong mắt lãnh quang lấp lóe, thân hình chớp động, ngắn ngủi một lát, chính là đem những này chấn thủ thần linh đều chém giết. Mà vô số quáng nô đều chỉ là ngơ ngác nhìn qua một màn này, cơ hồ là đã sợ ngây người. Ngày xưa tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió thần linh nhóm chết sạch sẽ. Chu Trùng đứng tại hư không bên trong, cao giọng nói: "Chư thần đã chết, chư vị đạo hữu, các ngươi đều đã là giải phóng, không cần lại như là sâu kiến đồng dạng còn sống." Nhưng lại không có người đáp lại hắn. Vô số quáng nô nhìn qua hắn, thần sắc ngốc trệ đờ đẫn, nhưng là lập tức, kia đờ đẫn thần sắc biến hóa, dâng lên vẻ phẫn nộ. Chỉ là cái này phẫn nộ, không phải hướng về phía thần giới, mà là hướng về phía Chu Trùng. Vô số quáng nô phẫn nộ đến cực điểm, hướng phía Chu Trùng giận dữ hét: "Ngươi đang làm cái gì? Ngươi giết trong thần giới người, nhóm chúng ta cũng phải bị ngươi liên đới. Nhóm chúng ta đều phải chết, đều phải vì ngươi chôn cùng." Phản kháng thần giới, thần giới bực này quái vật khổng lồ, là nhóm chúng ta có thể chống cự sao? Ngươi giết thần giới thần linh, chính là đang gây hấn với thần giới uy nghiêm. Thần giới tuyệt sẽ không buông tha nhóm chúng ta. Tỷ như lại phái đại quân trấn áp, đến lúc đó, nhóm chúng ta có thể ngăn cản sao? Chu Trùng thần sắc bình tĩnh, mặc cho vô số quáng nô chửi mắng, hắn nói khẽ: "Ngăn cản không được, nhóm chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của thần giới." Rất nhiều quáng nô càng thêm phẫn nộ: "Vậy ngươi còn dám sát thần rõ ràng, liên lụy nhóm chúng ta cũng phải chết." Chu Trùng vòng nhìn chu vi, nhìn qua một chương chương sợ hãi mà phẫn nộ mặt, đột nhiên hỏi: "Chư vị đạo hữu, tại cái này trong mỏ quặng quanh năm không thấy ánh mặt trời khai thác thần thạch, liền có thể sống sao? Còn tính là sống sao?" Tất cả mọi người trầm mặc. Có thể sống sao? Có thể sống, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Tại trong mỏ quặng, bị nô dịch, bị ức hiếp, tất cả mọi người là biết rõ, tự mình kết cục chính là tươi sống mệt chết, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Thậm chí bọn hắn hiện tại, mặc dù còn sống, nhưng là cái này thời gian trôi qua cũng là sống không bằng chết. Chu Trùng giận dữ hét: "Ta liền xem như chiến tử, cũng không nguyện ý uất uất ức ức chết tại khoáng mạch trong góc." Rất nhiều đạo hữu, đừng quên, các ngươi ngày xưa đều là cao cao tại thượng cường giả a. Hồi lâu trầm mặc về sau, một vị lão giả đứng dậy, đi tới Chu Trùng bên người, chính là Tống lão. Tống lão nhìn qua Chu Trùng, vui mừng gật đầu, cười nói: "Lão phu tại cái này trong mỏ quặng quá lâu, đến mức quên đi ta đã từng là Huyền Vân Đạo Tông lão tổ." "Hắc hắc, ta vị này một phái lão tổ, có thể nào lấy một cái quáng nô thân phận chết đi?" Ngẫu nhiên, lại là một vị cường giả đi ra, cao giọng nói: "Ta ngày xưa là đại tộc thiếu chủ." Một cái khác đại hán cười ha ha nói: "Dù sao đều là chết, chẳng bằng náo một trận, nhường kia thần giới đế tử biết rõ, nhóm chúng ta những này vong nói chi nô cũng không phải dễ trêu." Sau đó, càng ngày càng nhiều mọi người đi ra, nhao nhao hô to: "Phản kháng thần giới chính sách tàn bạo, khôi phục giang sơn." Những người này trước đó đều là cao cao tại thượng, có cường giả tự tôn, nhưng là bọn hắn đạo thống diệt tuyệt về sau, trong lòng đánh mất ký thác, lại thêm thần giới nô dịch cùng nhục nhã, nhường bọn hắn đều cơ hồ quen thuộc quáng nô thân phận. Đạo tâm đã từ lâu là mê thất, nhưng là hôm nay, bọn hắn kia đã sớm quên cường giả tôn nghiêm, một lần nữa bị Chu Trùng tỉnh lại. Nhìn qua quần tình xúc động phẫn nộ vô số cường giả, Chu Trùng trong lòng cũng là cực kỳ kích động, mặc dù bày ở trước mặt hắn là một cái cực kỳ nguy hiểm đạo đường, thần giới cũng là một cái cơ hồ khiến tất cả mọi người tuyệt vọng kinh khủng tồn tại. Nhưng là hắn vẫn như cũ là nguyện ý thử một lần. Lúc này, Tống lão hướng phía Chu Trùng hỏi, hiện tại chúng ta hẳn là như thế nào làm việc? Nhìn qua vô số nhìn qua hắn quáng nô nhóm, không, là cường giả nhóm, những cường giả này mặc dù bây giờ đều là cực kỳ suy yếu, nhưng là tu vi cảnh giới còn tại, chỉ cần có đầy đủ thần thạch liền có thể khôi phục tu vi. Mà cái này bách thương giới, chính là không bao giờ thiếu thần thạch. Chu Trùng trầm giọng nói, nhường lớn gia dụng thần thạch mau chóng khôi phục tu vi. Thần giới tạm thời còn phát hiện không là cái gì dị dạng, nhóm chúng ta còn có thời gian. Nhưng là Tống lão trên mặt vẫn như cũ là mang theo vẻ buồn rầu. Thế nhưng là nhóm chúng ta đều là bị đánh lên thần hồn gông xiềng. Chấm ngoặc kép, Chu Trùng mỉm cười, nói khẽ, Tống lão yên tâm, ta có phương pháp. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.